Chương 2784, trận to cẩu nhãn thấy rõ ràng. Đệ nhất bạo. Trần Phong thế nào khả năng lấy ra được tới này sao nhiều long huyết tử tinh mà lại, những cái kia chân quý kim loại cùng thiên tài địa bảo cũng không phải ai cũng có, cho dù là móc sạch một đại gia tộc toàn bộ tồn kho, cũng chưa chắc có thể gom góp như thế chút. Trần Phong từ nơi nào lấy được hắn vẫn không nói gì, bên cạnh thân thiên hoa đã là phát ra một trận cười ha ha. Hắn cười đến trước ngựa sau hợp, cơ hồ đều đứng không yên, đều cười đến gãy lưng rồi, liền phảng phất nghe thấy cái gì buồn cười nhất sự tình. Trần Phong chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, ngươi cười cái gì ta đương nhiên cười ngươi cái này không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại buồn cười chi dám ha ha ha ha. Thân thiên hoa cuối cùng đi lên, hắn nhìn Trần Phong, liên tục giao động đầu, ngón tay đầu tại Trần Phong trước mặt điểm tới điểm lui, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi chẳng những phế phẩm, hơn nữa còn là người điên. 500 vạn long huyết tử tinh a ngươi biết đạo đó là cái gì khái niệm sao? Hắn rôi ra 5 ngón tay đầu nói ra, đó là dòng dã 500 vạn long huyết tử tinh chân quý kim loại cùng thiên tài địa bảo a ngươi có thể lấy ra như thế nhiều không? Hắn liếc mắt nhìn Trần Phong, ngươi đừng nói xuất ra 500 vạn, ngươi có thể xuất ra 5 vạn tới sao? Ngươi cầm cái gì giúp hắn? Ngươi bắt ngươi cái miệng này bang nha. Trần Phong hướng ra phía ngoài lườm liếc. Lúc này, nơi này đại môn mở rộng, mà bên ngoài đã là đứng rất nhiều người, đủ có vài chục trên trăm cái. Những người này, trên cơ bản đều là thất tinh bên trong phòng đấu giá bộ người, có thị vệ cũng có thị nữ, thậm chí có một ít nhìn đẳng cấp không thấp quản sự, đều là đứng ở bên ngoài đầu bọn họ đều là tới nơi này xem náo nhiệt. Đối với Lục Ngọc Đường cùng Thân Thiên Hoa mâu thuẫn, cơ hồ tất cả mọi người biết no ý bọn hắn cũng đều rất rõ ràng Thân Thiên Hoa là người nào, Lục Ngọc Đường là người nào. Hiện tại rất nhiều người đều là sống chết mặc bây, chính là vì nhìn cái náo nhiệt, cảm giác hai người bọn họ đánh đầu rơi máu chảy vẫn rất có ý tứ một việc. Trần Phong trong lòng đống nhiên nhất động, một cái ý nghĩ dâng lên. Hắn hướng lấy bên ngoài những người kia vẫy vây tay, những người kia đều là sững sờ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cứ thế lấy làm gì sao tranh thủ thời gian vào đi lập tức, những người này liền đều là tràn vào. Lục Ngọc Đường không biết đạo Trần Phong là ý gì. Nhưng là hắn cũng không cắt đứt Trần Phong. Tiếp theo, Trần Phong vừa nhìn về phía Thân Thiên Hoa, mỉm cười nói nói, ngươi mới vừa nói, ta ngay cả 5 vạn long huyết tử tinh đều không bỏ ra nổi tới. Cái kia nếu là ta có thể lấy ra, ngươi ra sao? Ngươi nếu là có thể lấy ra, ngươi nếu là có thể lấy ra, ta liền quỳ bên dưới quản ngươi gọi cha lại có làm sao? Thân Thiên Hoa khinh thường nói no y hắn trực tiếp chính là nói như thế một câu. Hiển nhiên hắn căn bản cũng không cho rằng Trần Phong có thể xuất ra như thế nhiều long huyết tử tinh đến hắn thấy. Trần Phong có lẽ ra thế không tệ, có chút thực lực, nhưng là bàn về tài lực đến, cũng tuyệt đối là phi thường. Căn bản cũng không khả năng có như thế nhiều long huyết tử tinh. Trần Phong cười ha ha, chỉ lấy Thân Thiên Hoa nói ra, tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, hôm nay ngươi đứa con trai này ta chắc chắn phải có được rồi mới. Hắn vừa nhìn về phía những người khác, nói ra, chư vị. Các ngươi cũng đều làm chứng, đều nghe thấy vừa rồi lời hắn nói. Đám người nhao nhao ồn ào, không sai, nghe thấy được. Chúng ta đều nghe thấy được, chỉ cần là ngươi có thể xuất ra 5 vạn khối long huyết tử tinh đến, hắn liền quản ngươi gọi cha. Trần Phong cười ha ha, đồng nhiên tiếng cười kia dừng biến thành một tiếng quát chói tai, nhìn chòng chọc Thân Thiên Hoa, lạnh giọng nói ra, cái kia, ngươi liền cho ta trợn to chó của ngươi mắt thấy rõ ràng, đây là cái gì sau một khắc. Trần Phong lấy ra một cái kim tuyến cẩm nang. Tay run một cái, trực tiếp đem cái kia kim tuyến cẩm nang mở ra. Rồi sau đó, từ bên trong, như là thác nước các loại trần kim loa y hỉ hệ mở, thiên linh địa bảo, vẽ ở Mỹ Ngọc, vùng vãi mà ra. Hào quang màu tím, kim sắc quang mang, thanh sắc quang mang, chủng loại các loại sắc bảo quang bốn phía chiếu rọi. Thoáng qua ở giữa, liền đem căn này tiểu tiểu phòng khách cho chiếu một mảnh quang mang thông thấu. Trong nháy mắt, bang đại mà lại khí tức mạnh mẽ, chính là tràn ngập tại nơi này. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi mắt khí, mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía chỗ ơ y nói ra, đây là cái gì rồi mới. Sau một khắc, bọn hắn liền đều là cùng nhau phát ra cự đại kinh hô. Thác nước kia một loại các loại bảo vật đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền trên mặt đất chất thành một tòa núi nhỏ. Mà một hồi lâu sau khi, cuối cùng đổ xuống hoàn tất, thác nước kia cuối cùng biến mất. Mặt đất đã xuất hiện một tòa hai người cao bao nhiêu tiểu sơn, ngọn núi nhỏ này hoàn toàn là từ các loại bảo vật trồng chất mà thành các loại châu quang bảo khí, tùy ý ngang dọc, trong đám người phát ra trận trận cự đại kinh hô thanh âm. Đây là cái gì bảo thạch ông trời của ta, loại này bảo thạch một khối giá trị liền có thể đạt tới hơn vạn long huyết tử tinh á, nơi này lại có mười mấy khối mà lại, mỗi một khối đều là cực phẩm không sai, ngươi nhìn loại kia kim loại là các cấp chú tạo sư tha thiết ước mơ đồ vật. Chế tạo thời điểm, bên trong gia nhập một điểm, liền có thể cực đại đề cao độ bền bỉ, loại kim loại này, một cân liền muốn bán 8.000 long huyết tử tinh như thế lớn một khối. Ta nhìn khoảng chừng cái 5-60 cân đi lão thiên gia à, thế nào có như thế nhiều bảo vật, thế nào sẽ có như thế nhiều chân quý kim loại, đám người kêu sợ hãi không ngừng với mà thôi. Một cái lão giả càng là đi ra, dùng thanh âm run rẩy nói, cái này một tòa núi nhỏ bảo vật, cộng lại, tối thiểu cũng có hơn 100 vạn long huyết tử tinh chi cự cái gì hơn 100 vạn long huyết tử tinh, đám người lại là phát ra cự đại la lên. Bọn hắn trước đó đều biết đạo cái này một tiểu sơn bảo vật khẳng định phi thường đắt đỏ, giá trị cực lớn, nhưng là lại không nghĩ rằng lại có thể đạt tới hơn 100 vạn long huyết tử tinh, nhiều bất quá, lão giả này nói lời lại không có bất kỳ người nào hoài nghi. Bởi vì, lão giả này là một tên đã tại thất tinh phòng đấu giá ngây người trên trăm năm đấu giá sư. Mặc dù nói tu vi không cao, nhưng nhìn đồ vật thấy cực chuẩn. Hắn nói giá trị những này, như vậy khẳng định liền giá trị những thứ này. Tất cả mọi người là khiếp sợ không biết đạo nói cái gì mới tốt, nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy cự đại rung động. Trần Phong Phong nhìn về phía Thân Thiên Hoa, mỉm cười nói, Thân Thiên Hoa, những này giá trị bao nhiêu long huyết tử tinh ngươi đến nói cho ta. Lúc này, Thân Thiên Hoa đã hoàn toàn choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn mặt đất cái kia một đống kim loại xếp thành tiểu sơn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cả người đã choáng váng. Há to miệng. Ngay cả chảy nước miếng từ miệng góc chảy ra cũng không biết no y tốt, nửa ngày sau khi, hắn mới nháy nháy mắt, tựa hồ lấy lại tinh thần, trừng mắt Trần Phong, không dám tin rồng nói, cái này, điều đó không có khả năng a, không có thể phải không. Trần Phong mỉm cười lấy nhìn hắn, ta biết đạo ngươi không muốn tin tưởng, nhưng là đáng tiếc, đây chính là sự thật, cái kia chính là, ta chẳng những có thể xuất ra 5 vạn long huyết tử tinh đến, ta còn có thể lấy ra càng nhiều mà ngươi cho. Giang. Cái này kết thúc rồi à? Trần Phong cười ha ha, lại là xuất ra mấy cái kim tuyến cẩm nang, liên tiếp tung ra.